trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Đại học ngày đầu tiên. Mời chào siêu cấp nhân tài, sinh vật viện khoa học hệ, sinh vật cùng khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp 04 ban. Đây là lâm cảnh lớp học, có 4 cái ban cũng nói cái này chuyên nghiệp vẫn là có không ít người. Lâm cảnh lúc tiến vào, những học sinh khác đều đến, mà tại hắn tiến đến trong nháy mắt, hiển nhiên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đây là đều nhận ra hắn cũng là cái kia là đẹp trai nhất học bá. Dù sao hắn trước đó hồng biến cả nước, bây giờ còn chưa qua đi bao lâu, là hắn sao, tựa như là người thật đẹp trai hơn. Nghe được bốn phía đàm luận, Lâm Cảnh có chút buồn rầu, đành phải tìm cái lớn nhất nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Nổi danh có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Hắn trong khoảng thời gian này một mực điệu thấp, muốn để cho mình nhiệt độ hạ xuống. Không nghĩ tới những thứ này đồng học vẫn là nhận ra. Rất nhanh, ban đạo tới là một vị đại mỹ nữ. Cái này khiến rất nhiều nam sinh đều có chút phấn khởi. Mà Lâm Cảnh lại là sững sờ nhìn lấy cái kia đạo xinh đẹp bóng người. Vậy mà Lý Mộng Tuyết cái này mỹ nữ lão sư, lúc đó nàng đi không từ giã. Lâm Cảnh còn có chút hoán niệm, hắn dù sao cũng là dắt qua nữ lão sư xinh đẹp này tay. Vậy cũng là có chút giao tình đi. Lý Mộng Tuyết hôm nay tâm tình là phi thường vui sướng. Bởi vì hôm qua nàng và bạn trai đính hôn, bạn trai tìm được một cái cực kỳ tốt công tác, tại một nhà nước khoáng công ty phòng thí nghiệm công tác. Lão bản rất coi trọng hắn, để hắn làm người phụ trách, mà lại, hôm nay vẫn là nàng năm nay ở lại trường lớp đầu tiên. Tự nhiên, nàng nếu như không có nhìn đến cái kia khuôn mặt quen thuộc, tốt tâm tình khẳng định sẽ một mực bảo lưu lại. Thế nào lại là gia hỏa này? Lý Mộng Tuyết nhìn đến Lâm Cảnh, hiển nhiên có chút xấu hổ, muốn làm lúc chính mình đi cho gia gia dạy thay. Chính mình không có điều tra thành tích, coi là hỗn đản này là một cái siêu cấp học cặn bã, còn nghĩ đến cho đối phương học bù, ai biết đối phương vậy mà là siêu cấp học bá. Nàng cũng không dám nói chính mình lúc ấy có nhiều xấu hổ. Nghĩ đến chính mình lôi kéo đối phương học bù tình cảnh, nàng cảm giác chính mình thật giống một kẻ ngu ngốc. Về sau nhìn thấy hắn thi cả nước trạng nguyên, nàng bởi vì chuyện này không ít bị gia gia chế giễu đây. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ đụng phải cái này xui xẻo gia hỏa. Đối phương còn là mình ban học sinh. Lý Mộng Tuyết yên lặng thở dài, sau đó tiến hành tự giới thiệu, tiếp lấy lại để cho đồng học nguyên một đám đi lên làm tự giới thiệu. Tự nhiên, cái này lại để Lâm Cảnh làm một lần tiêu điểm. Hắn tự mình lúc giới thiệu, phía dưới đồng học thì cùng nhau cầm lên điện thoại di động đập video. Đây nhất định là muốn truyền âm run lên. Lâm Cảnh có thể dự thấy mình lại muốn phát hỏa. Vì cái gì không thể để cho hắn giống những cái kia lạnh rơi võng hồng sớm một chút lạnh đâu. Đằng sau chính là mọi người bỏ phiếu tuyển ban cán bộ. Sau đó thảnh thơi Lâm Cảnh không hiểu phát hiện mình thành lớp trưởng. Hắn không có tham tuyển A. Tiết khóa thứ nhất kết thúc. Lâm Cảnh đang muốn tiến lên cùng Lý Mộng Tuyết nữ lão sư xinh đẹp này chào hỏi một tiếng. Ai biết nữ lão sư xinh đẹp này trừng mắt liếc hắn một cái. Vội vàng liền đi. Cái này rõ ràng là tránh hắn. Lâm Cảnh lại cho Trần Mộ Thanh gọi một cú điện thoại. Biết được đối phương đã cùng Lâm Diệu Diệu có việc, hắn liền trực tiếp đi bãi đậu xe dưới đất, lên xe của mình, nhưng lại tại Lâm Cảnh lên xe thời điểm, ở bên cạnh một cỗ Ferrari phía trên, có một người nhìn về phía Lâm Cảnh, len lén đối với hắn đập một cái video, sau đó truyền đến một cái nhóm trò chuyện. Là gia hỏa này đi, nhóm trò chuyện lập tức có người nói. Là hắn, để đoàn người nhớ kỹ biển số xe của hắn. Mà lúc này Lâm Cảnh đã lái xe ra bãi đỗ xe. Sau đó hướng Thái Cường phòng thí nghiệm đi đến. bởi vì muốn nghiên cứu đại lang bọn họ lông năng lực. Hắn tìm Thượng Hoa giáo sư giúp đỡ, làm cho đối phương đề cử một cái hữu cơ tài liệu quyền uy lão thầy giáo. Hôm nay hẹn tại Thái Cường phòng thí nghiệm gặp mặt, Lâm Cảnh đi vào thang máy muốn lên phòng thí nghiệm thời điểm vậy mà cùng một đại mỹ nữ đụng vào nhau. Không phải mỹ nữ lão sư Lý Mộng Tuyết là ai, là ngươi, Lý Mộng Tuyết ám đạo không may. Tại sao lại là gia hỏa này, nàng chỉ Lâm Cảnh nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, có phải hay không theo dõi ta, Lâm Cảnh cảm giác vô cùng oan uổng. Mộng Tuyết lão sư, ngươi dung mạo xinh đẹp cũng không thể oan uổng người. Ta làm sao biết ngươi nơi này a? Đây là trùng hợp, tốt a. Tạm thời tin tưởng ngươi, Lý Mộng Tuyết hừ nói, leng keng, tương đương cửa thang máy mở ra, đây là đã đến Địa Hoàng Bảo An công ty, Lý Mộng Tuyết đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu hướng Lâm Cảnh hừ nói, khác đi theo ta, Lâm Cảnh cái này lúng túng, đây là công ty của hắn, hắn tới nơi này tìm Thái Cường, cái này khiến hắn làm sao bây giờ, bất quá mặc kệ nó. Cái này là địa bàn của mình. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, đi theo Lý Mộng Tuyết sau lưng hướng phòng thí nghiệm đi đến. Hắn càng tò mò hơn là Lý Mộng Tuyết tại sao tới nơi này. Lý Mộng Tuyết đi tới phòng thí nghiệm lối vào, phát hiện đằng sau đuổi theo Lâm Cảnh, nổi nóng nói, Lâm Cảnh, ngươi đến cùng muốn làm gì, còn nói ngươi không là theo dõi ta, Lâm Cảnh giang tay ra nói. Mộng Tuyết lão sư, ngươi để cho ta rất thương tâm. Ta hiện tại lại nói cho ngươi ta không là theo dõi ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng đi, Lý Mộng Tuyết nói. Theo trường học cùng đến nơi đây, ngươi cảm giác ta sẽ tin tưởng ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Vị hôn phu ta là phòng thí nghiệm này người phụ trách. Ngươi lại theo ta, ta khiến người ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Nói. Lý Mộng Tuyết thì hướng phòng thí nghiệm đi đến, Lâm Cảnh y nguyên đuổi theo. Cái này khiến Lý Mộng Tuyết càng giận, bay thẳng đến thủ vệ kia nói, gia hỏa này một mực theo ta, các ngươi giúp ta đem hắn đuổi đi. Thủ vệ hiển nhiên là nhận biết Lý Mộng Tuyết, nhưng bọn hắn cũng nhận biết Lâm Cảnh. Sau đó một chút trợn tròn mắt, cái này tình huống như thế nào? Đó là lão bản. Lý Mộng Tuyết lại là thị uy, nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Sau đó đi vào văn phòng, nữ lão sư xinh đẹp này còn có một chút tính trẻ con. Lâm Cảnh bất đắc dĩ nhìn thủ vệ kia liếc một chút. Sau đó cũng đi vào, Lý Mộng Tuyết không nghĩ tới Lâm Cảnh còn theo vào tới. Vội vàng hướng Thái Cường nói, gia hỏa này một mực theo dõi ta, ngươi khiến người ta đem hắn đuổi đi ra. Lâm Cảnh bất đắc dĩ nói, Mộng Tuyết lão sư, như thế đối học sinh của mình sẽ để cho ta rất thương tâm. Thái Cường cũng có chút xấu hổ, Lâm Thiếu, đây là có chuyện gì, ta vị hôn thê làm sao thành ngươi lão sư, ngạch. Lâm Cảnh rốt cuộc biết Lý Mộng Tuyết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nữ lão sư xinh đẹp này lại là Thái Cường cái này cái trẻ tuổi giáo sư vị hôn thê. Ta đi, Lâm Cảnh che cằm dưới đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Thái Cường chính mình dắt qua hắn vị hôn thê tay. Còn ôm qua hắn vị hôn thê. Hắn vị hôn thê dáng người coi như không tệ. Ân, hắn hội quên việc này. Dù sao Thái Cường là cái không tệ trợ thủ. Đón lấy, Lâm Cảnh lại trêu chọc nói. Thái giáo sư, ta cảm thấy ngươi cần phải nói cho Mộng Tuyết lão sư. Ta không là theo dõi nàng, ta là lão bản của nơi này. Lời này để Lý Mộng Tuyết ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Gia hỏa này là mình vị hôn phu lão bản. Lý Mộng Tuyết lần nữa cảm nhận được loại kia muốn tiến vào địa động xấu hổ cảm giác. Thái Cường phát hiện vị hôn thê xấu hổ, vội vàng chỉ hướng ghế salon bên cạnh xem trò vui lão giả kia chuyển di chú ý lực. Lâm Thiếu. Vị này cũng là Thượng Hoa giáo sư giới thiệu Lý Quang giáo sư. Hắn tại hữu cơ tài liệu lĩnh vực tuyệt đối là dẫn trước người. Nói, Thái Cường tiến tới Lâm Cảnh bên tai nói. Thượng Hoa giáo sư phải cùng ngươi đã nói, hắn so ta khó làm, không có lực hấp dẫn đồ vật chiêu không đến hắn, dù sao hắn hiện tại làm đều là cấp quốc gia hạng mục. Lâm Thiếu, ngươi xác định có thể mời chào hắn? Lý Quang cũng đang quan sát Lâm Cảnh. Hắn cũng rất tò mò một người trẻ tuổi là làm sao xông ra phần này gia nghiệp. Lâm Cảnh gấp tiến lên cùng Lý Quang nắm tay. Lý Quang giáo sư, ngươi tốt, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết mục đích của ta đi. Lý Quang gật đầu nói. Biết, lão thượng lão gia hỏa kia cùng ta nói. Bất quá ta bây giờ đang ở trường học làm không sai. Còn có quốc gia phê khoản, ngươi muốn cho ta làm việc cho ngươi. Cũng không phải dùng miệng nói liền có thể, ngoại trừ muốn có đầy đủ nghiên cứu khoa học tiền tài. Còn muốn có đầy đủ hấp dẫn ta hạng mục, có thể ta không tin ngươi có thể xuất ra cái gì hạng mục so ta hiện tại càng có sức hấp dẫn. Dù sao ta làm chính là cấp quốc gia hữu cơ tài liệu thí nghiệm. Lời này cũng cho thấy Lý Quang, kiêu ngạo, cũng biểu lộ kỹ thuật của hắn. Cấp quốc gia hạng mục cũng không phải là ai cũng có thể tham dự vào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.